Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 562, chương 563, nguyên thần hình. Đáng hận, tà ma ngoại đảo âm hiểm xảo trá. Kia U Tuyền lão quái vậy mà ngụy trang thành đại sư huynh dáng vẻ tới gần nhị sư huynh đánh lén. Một kích thành công hủy nhị sư huynh nhục thân. Đúng vậy, nếu không phải như thế, lấy nhị sư huynh tu vi, làm sao sẽ dễ dàng như vậy liền thân tử đạo tiêu. Cũng may chính là sư phụ kịp thời đuổi tới, đem nhị sư huynh nguyên thần cứu được trở về, chỉ là bị kia U Tuyền trốn, chờ hắn khôi phục sau đó tất phải sẽ còn ngóc đầu trở lại. Giáng Lâm sau đó còn chưa còn kịp mở mắt ra, Tần Trường Phong liền nghe đến có người ở bi phẫn gầm rú. Hơn nữa bọn hắn trong miệng nhị sư huynh, hiển nhiên tự là thế giới này chính mình. Bất quá các sư đệ, các ngươi cái này nghiêu bức có phải hay không thổi đến có chút lớn rồi. U Tuyền lão quái dù sao cũng là để chính đạo nghe tin đã sợ mất mật đại ma đầu. Giết một người nho nhỏ thục sơn đệ tử, còn cần ngụy trang đánh lén sao? Tần Trường Phong sở dĩ nghĩ như vậy, là bởi vì còn không có hoàn toàn đem tự thân cùng này thân phận hòa làm một thể. Mà chủ não đối với nội dung cốt truyện biến hóa, nhưng là căn cứ hắn có được nhục thân lúc thực lực an bài. Cho nên như khi hắn lúc toàn thịnh, U Tuyền lão quái không đánh lén thật đúng là không có cách nào hủy hắn nhục thân. Đám người nơi ở là một gian rộng rãi rộng lớn đại điện. Trong điện mười mấy căn đại trụ đứng vững, hiển hiện các loại đạo đồ tượng thần. Trung ương sàn nhà khắc họa bát quái trận đồ. Điện thủ phía trên, một phương bệ đá như là tiên đạo bồ đoàn không có rễ không bình. Tự hành trôi nổi tại hư không. Một cái màu trắng trường mi râu dài lão giả ngồi nghiêm chỉnh. Không hề nghi ngờ, người này chính là Nga Mi đương đại trưởng môn mày trắng. Vốn đã độ kiếp tùy thời có thể lấy phi thăng, nhưng không yên lòng ma đạo xâm lấn, cho nên mới một mực cưỡng ép áp chế đến từ thượng giới tiếp dẫn. Trường Phong tử vốn là ta đệ tử đắc ý nhất, thiên tư trác tuyệt, vì ta thục sơn lịch đại hiếm thấy, không đến 300 năm thời gian liền đã đạt đến độ kiếp phi thăng cảnh giới. Nếu có hắn tại, lão phu cùng hắn liên thủ thì sợ gì một cái U Tuyền có thể tự thay trời hành đạo đem chém xuống. Nhưng bây giờ lại có chút khó giải quyết. Sư phụ, vậy chúng ta nên làm như thế nào? Phía dưới đệ tử đông đảo, khoảng chừng 200-300 người. Đây cũng là toàn bộ thục sơn tinh hoa chỗ mà đảo đã hạ chiến thư. Chúng ta tự nhiên muốn nghênh chiến. Bước kế tiếp, bọn hắn tất nhiên sẽ trực tiếp tiến công chính đạo sơn môn, lấy cướp đoạt linh mạch linh khí cho mình dùng. Núi Nga Mi vì dãy núi đứng đầu, chúng ta nhất định phải tùy thời cảnh giác, chặt chẽ đề phòng bọn hắn xâm lấn, bảo vệ thục sơn cùng chính đạo. Mày trắng nói một câu lớn mà trống không nói nhảm, sau đó lúc này mới nhìn về hướng trước người. Một quả cầu ánh sáng. Tần Trường Phong thần hồn đang bị giam ở trong đó buồn bực ngán ngầm. Kia nhị sư huynh làm sao bây giờ? Phía dưới rốt cục có đệ tử hỏi. Bạch Mi chân nhân trầm giọng nói. Trường Phong tử mặc dù nhục thân bị hủy, nhưng cũng may còn để lại bộ phận nguyên thần. Ta có thể dùng tu vi giúp hắn tái tạo nhục thân. Chỉ là như vậy vừa đến, sống lại hắn rất khó nói sau có phải hay không trước kia Trường Phong tử rồi. Mà còn chờ hắn thức tỉnh khôi phục tu vi, cũng là từ từ vô hạn. Bất quá đây cũng là trước mắt biện pháp duy nhất rồi. Tái tạo nhục thân, Tần Trường Phong nao nao, tiếp lấy trong lòng liền vạn mã bôn đằng rồi. Hợp lấy ta phí hết tâm tư lấy ngạ quỷ đạo luân hồi phương thức, đem linh hồn cùng nhục thân bóc ra, một mình tiến hành tu luyện. Ngươi ngược lại tốt, vừa đến đã phải cho ta tái tạo nhục thân. Đây không phải lừa ta. Bẩm sư phụ, đệ tử cho rằng như bây giờ rất tốt, không muốn tái tạo nhục thân. còn xin sư phụ minh giám. Vì sao? Người hẳn biết nhục thân cùng nguyên thần với chúng ta người tu tiên mà nói, thiếu một thứ cũng không được. Bây giờ thân thể ngươi bị hủy, cho dù nguyên thần còn có ký ức, cũng vô pháp lại tu hành, càng không cách nào độ kiếp phi thăng. Thà rằng như vậy tại thế gian ngơ ngơ ngác ngác, còn không bằng sớm ngày quên đi tất cả lại bắt đầu lại từ đầu. Nói dễ nghe, nguyên nội dung cốt truyện bên trong Côn Luân Phái Huyền Thiên Tông sư phụ cô Nguyệt Đại Sư bị hắn lấy tàn hồn tái tạo, sau đó biến thành Thục Sơn Lý Anh Kỳ. Lôi Viêm kiếm chủ nhân Trường Không Vô Kỵ tái tạo, sau đó biến thành Liêm Hình. Mặc dù ngẫu nhiên còn có thể nhớ lại kiếp trước một chút ký ức, nhưng cuối cùng không còn là cùng là một người. Tần Trường Phong chẳng những kháng cự nhục thân, càng sợ bị hơn mày trắng làm thành như vậy, chính mình xuất hiện tinh thần thác loạn. Hồi sư tôn, đệ tử nhớ kỹ sư tôn đã từng dạy bảo qua, phàm ta người tu luyện, nhớ lấy chớ tham lam cùng tật kỵ, đây là hết thảy ma đạo nguyên. So với ức vạn thương sinh, đệ tử đời này có thể bước vào tiên đạo một lần, cầu lấy trường sinh, liền đã là đến thiên chi may mắn. Lý gia thỏa mãn, không còn dám yêu cầu xa vời nghịch thiên cải mệnh sự tình. Mặt khác chính là họa phúc tương y, nói không chừng đệ tử có thể mượn cơ hội này thăm dò ra một đầu chuyên tu thần hồn tu hành đại đạo cũng chưa biết chừng. Mời sư phụ minh giám. Điên bảy ngược lại tám, trộm đổi khái niệm mò mẫm linh tinh. Từ trước đến nay là Tần Trường Phong am hiểu chuyện, Bạch Mi chân nhân nghe xong lại cũng nhất thời ngữ trẻ, hình như không nói đối mặt. Đã ngươi chính mình kiên trì, vi sư liền không còn cưỡng cầu. Chỉ là ngươi mất đi nhục thân, nguyên thần một khi rời đi che chở liền sẽ có sụp đổ ách. Ngươi lại ở chỗ này an tâm tĩnh dưỡng đi, tương lai như thế nào đều xem ngươi tự thân tạo hóa. Một lát sau, Trường Mi cũng không lại kiên trì, đem Tần Trường Phong lưu tại trôi nổi tại hư không trên bệ đá. Nơi này có Thục Sơn đại trận thủ hộ, hắn thấy có thể bảo đảm Tần Trường Phong thần hồn bất diệt. Nói đến, ở cái thế giới này, được xưng tụng cường giả người tu hành đều không ngoại lệ đều tu luyện ra nguyên thần. Chỉ là bọn hắn loại này nguyên thần, mặc dù có thể ly thể lại duy trì rất lâu, nhưng không có chặt đứt cùng nhục thân liên hệ. Nói cách khác, một khi nhục thân bị hủy, nguyên thần tựa như bèo trôi không dễ, rất có thể sẽ bởi vậy tịch diệt. Cái này hiển nhiên cùng Thông Thiên Tháp hệ thống pháp tắc nguyên thần hoàn toàn khác biệt. Cái sau cho dù mất đi nhục thân, cũng chỉ là sẽ thực lực đại giảm, cũng không có hoàn toàn chết đi nguy hiểm. Bất quá đạo khác biệt, tu luyện ra được nguyên thần tự nhiên khác biệt. Điều này cũng không có gì kỳ quái. Thông Thiên Tháp hệ thống pháp tắc nguyên thần mặc dù cường hãn, nhưng tu luyện độ khó lại không biết muốn so thế giới này to được bao nhiêu lần. Chuyện thế gian, nhất trác nhất ẩm, không khỏi là hàm ẩn thiên đạo tuần hoàn cùng được mất lý lẽ. Nhị sư huynh, chúng ta cáo từ. Bạch Mi chân nhân sau khi rời đi, còn lại chúng đệ tử cũng được lễ cáo từ. Đại sư huynh Đan Thần Tử không ở, Tần Trường Phong cái này nhị sư huynh dĩ nhiên chính là bối phận cao nhất một cái. Đi thôi. Tần Trường Phong trôi nổi tại đại điện hư không trên bệ đá, thần hồn quang mang óng ánh sáng long lanh, giống như một khỏa dạ minh châu. Đám người cong người rời đi, mỗi người thần sắc bên trong có phẫn uất, cũng có thở dài, càng có không hiểu bọn hắn căn bản là không có cách lý giải Tần Trường Phong tại sao không cho Trường Mi giúp hắn tái tạo nhục thân. Dù sao dù là sống lại sau khi giác tỉnh không còn là hoàn chỉnh chính mình, cũng so với này dạng lấy người không ra người quỷ không ra quỷ dáng vẻ bị vây ở một phương trên bệ đá muốn tốt. Đợi trong đại điện chỉ còn chính mình quỷ hồn một cái, hoàn toàn thanh tĩnh sau khi xuống tới, Tần Trường Phong mới có thời gian trầm tâm suy nghĩ mình ở thế giới này tiếp xuống cần phải làm. Chuyện xếp tại đệ nhất quan trọng nhất, tự nhiên là cảm ngộ pháp tắc, đem thần hồn chân chính tu luyện thành pháp tắc nguyên thần. Hắn bây giờ đã lĩnh ngộ ra môn đạo pháp tắc, có tử vong cùng thật giả hai loại. Mi tâm Phạm Thiên Ma Nhãn trợ giúp hắn lĩnh ngộ không gian áo nghĩa cũng không phải là việc khó. Từ một cái khác, viên ẩn chứa tạo hóa chi lực trọng đồng lực lượng nắm giữ tạo hóa sinh cơ chi đạo. Mặt khác, bên trong không gian chữ vật còn có cửu thiên hầu một bộ đạo thân có thể nếm thử nhìn trộm. Vận mệnh bí mật, theo lẽ thường suy luận, người thí luyện trưởng khống pháp tắc tự nhiên là càng nhiều càng tốt. Dù sao có thể cung cấp cơ hội lựa chọn càng nhiều. Khác biệt thần thông kỹ năng thì càng dễ dàng tìm tới hoàn mỹ phù hợp pháp tắc. Nhưng mà tình huống thực tế lại không phải như thế. Đầu tiên, thiên đạo vô tận, sức người có khi tận, lĩnh ngộ pháp tắc áo nghĩa tu luyện ra pháp tắc nguyên thần. Trên thực chất chỉ là pháp tắc đại đạo bước đầu tiên mà thôi. Chỉ cần lĩnh ngộ ra năm thành áo nghĩa thì đến được tu luyện nguyên thần tiêu chuẩn. Nhưng nếu nghĩ chân chính hiện ra nào đó một đạo pháp tắc thiên uy, thì ít nhất phải bước qua 8 thành cảnh giới này. Có thể nói nhiều khi, một cái người thí luyện cho dù có được 5 loại lĩnh ngộ 5 thành pháp tắc, cũng đánh không lại một cái chỉ có được một đạo pháp tắc, lại đem hiểu thấu đáo đến 8 thành cảnh giới tồn tại. Thậm chí chiến lực tương ngộ chênh lệch rất xa. Đây chính là tạp không bằng tinh đạo lý. Một cái người thí luyện nắm giữ pháp tắc càng nhiều, lại càng phát ra gánh vác tinh lực cùng thời gian. Đến lúc đó trưởng thành đến cảnh giới kế tiếp tốc độ tự nhiên cũng sẽ rất là lạc hậu. Cho nên dựa theo tự thân tình huống thực tế, trong nhiều cùng tinh ở giữa, tìm kiếm một cái điểm thăng bằng, là mỗi một cái vừa mới tấn thăng quân chủ người thí luyện đều cần làm sự tình. Thứ yếu, pháp tắc nguyên thần tu luyện cũng không phải dung nhập pháp tắc càng nhiều càng tốt. Cái này giống như là luyện đan, đơn nhất một loại dược liệu, luyện được đan dược bất kể là có độc vẫn có ích, đều có thể 100% thành công. Hơn nữa ưu thế rõ ràng, mà một khi dược liệu biến nhiều, đều tự dược tính liền có khả năng ảnh hưởng lẫn nhau, thậm chí bài xích lẫn nhau, cuối cùng luyện thành một lò phế thải. Thông thiên tháp bên trong, dựa theo kinh nghiệm của dĩ vãng, một khi pháp tắc số lượng vượt qua 5 loại, người thí luyện tướng hồn phách tu luyện thành nguyên thần thời điểm, sẽ rất khó duy trì các loại pháp tắc ba động ở giữa thăng bằng. Mà kết quả tự nhiên cũng là lấy thất bại chiếm đa số. Kẻ nhẹ thần hồn bị thương, nhưng lưu lại tính mệnh, còn có một lần nữa lại đến cơ hội. Kẻ nặng liền trực tiếp hôi phi yên diệt. Bởi vậy, tại lĩnh ngộ pháp tắc phía trước, Tần Trường Phong trước hết xác định tương lai mình nguyên thần sẽ tu luyện thành cái gì hình thái, cụ thể ẩn chứa cái nào mấy loại pháp tắc. Trước đem đại thể dàn khung ở trong lòng dựng tốt, về sau lại từng khối bổ sung gạch đá. Tử vong pháp tắc cùng táng ôn tai có quan hệ, không thể bỏ qua. Thật giả pháp tắc du quan cuối cùng thoát ly thông thiên tháp trưởng khống, đồng dạng ắt không thể thiếu. Hư không pháp tắc quan hệ đến Phạm Thiên Ma Nhãn, hư không phi tiễn cùng côn bằng cửu phong bảo bình ấn ba cái này. Một khi từ bỏ, quả thực là tự đoạn một tay. Còn có vận mệnh chi đạo, danh xưng mạnh nhất, nếu không nếm thử, không cách nào cam tâm. Hư không vắng vẻ, Tần Trường Phong lâm vào lâu dài trầm tư. Ngoại trừ đã có ngũ đại kỹ năng bên ngoài, hắn cần suy tính, còn có cửu chuyển thiên luân tam đại trong tai nạn cái khác hai tay. Nên lấy loại nào pháp tắc phương thức hiện ra? Lúc này nếu không thể phòng ngừa chu đáo, vậy tương lai thế tất sẽ ảnh hưởng cực lớn thiên tai cùng nhân tai uy lực. Lấy một thí dụ, nếu là táng ôn tai ẩn chứa không phải tử vong pháp tắc áo nghĩa, mà là đơn thuần đại địa pháp tắc. Kiêu y thế nào chỉ là ngày đêm khác biệt. Pháp tắc nguyên thần một khi tu luyện thành công, tự thân có thể nắm giữ pháp tắc liền cơ bản định hình. Lại nghĩ tăng giảm bình thường trở nên vô cùng khó, cho nên hắn đến sớm xác định cùng thiên tai cùng nhân tai nhất xứng đôi pháp tắc. Lệnh nó trở thành tạo thành nguyên thần một bộ phận, như có thể lĩnh ngộ vận mệnh, thì có thể vận mệnh làm chủ thể, hóa thần hồn vì vận mệnh chi thủ, còn lại pháp tắc đều là đạo quả kết tại nhánh cây. Loại này hình thái chỗ tốt, phải không dùng lo lắng đều pháp tắc ở giữa vấn đề thăng bằng. Lại tương lai có thể tùy thời tại bổ sung mới pháp tắc. Thiếu hụt là vận mệnh một đạo huyền mà huyền, dù cho có cửu thiên hầu pháp tắc đạo thân tương trợ, thành công xác suất cũng không vượt qua 3 tầng. Nếu vô pháp nắm giữ vận mệnh áo nghĩa, thì nhân loại hình thái là chọn lựa đầu tiên. Thiên địa huyền hoàng, rất nhiều sinh linh sau khi biến hóa cuối cùng lựa chọn nhân loại hình thái tự có đạo lý riêng. Bởi vì đây là thích hợp nhất tu đạo hình thể một trong. Vấn đề ở chỗ các loại khác biệt pháp tắc ba động cân bằng hội tụ ở hình người một thể lúc rất khó. Cân bằng, hình cái tháp cũng là một cái lựa chọn tốt. Mỗi một tầng thân tháp đại biểu một đạo pháp tắc, có thể tương đương trình độ tránh cho nhiều loại pháp tắc không thể cùng tồn tại vấn đề. Đồng thời cùng thông thiên tháp có thể sẽ sinh ra liên hệ nào đó. Hình cái tháp cũng là cùng đại đạo cực kỳ thân cận hình thái một trong. Mặt khác, còn có 3 đầu 6 tay nguyên thần, mỗi một loại pháp tắc lấy 1 đầu 1 tay hiển hóa vân vân. Đều có thể cân nhắc. Tần Trường Phong tâm niệm bách chuyển, trong đầu suy nghĩ nhao nhao, càng nghĩ càng nhiều, lại càng ngày càng điện nan lấy hay bỏ. Phảng phất lâm vào một cái không cách nào tự kềm chế vòng xoáy. Loại trạng thái này, đối với một cái tu sĩ, nhất là hắn ở vào thần hồn tu luyện giai đoạn tu sĩ mà nói, là 10 phần nguy hiểm, bởi vì quá mức chấp niệm vì loại nào đó ý niệm, thì càng dễ dàng đem mình làm ra tinh thần phân liệt các loại vấn đề. Thời điểm then chốt, Tần Dài trong đầu một nữ tử thân ảnh đột nhiên hiển hiện. Dung nhan khuynh thế, phương hoa tuyệt đại, kinh diễm cổ kim, nàng thần sắc kiêu ngạo, nghiêng mắt lạnh liếc, nhìn về hướng Tần Trường Phong lúc tràn ngập khinh thường, một bộ muốn treo lên đánh dáng vẻ. Diệp Khuynh Tiên, Tần Trường Phong một cái giật mình, trong đầu suy nghĩ tạp nhạp, lập tức như thủy triều thối lui. Trong nháy mắt tỉnh táo lại, giờ mới hiểu được chính mình vừa mới kém chút lật thuyền trong mương. Tránh thoát một cái không lớn không nhỏ phiền phức, đây là cho ta ám chỉ sao? Tần Trường Phong sờ lên cái cằm, quyết định tôn sư trọng đạo, thuận theo cái tiện nghi này ý của sư phụ, trước từ lĩnh ngộ thật giả pháp tắc bắt đầu. Hoàn toàn chính xác, từ lĩnh ngộ pháp tắc, ngưng tụ bản nguyên pháp tắc, lại đến chân chính tu luyện ra pháp tắc nguyên thần. Trong lúc này quá trình còn quá mức dài dằng dặc. Từ bước đầu tiên bắt đầu liền muốn đem phía sau 99 bước toàn bộ an bài tốt. Thực sự không thực tế, còn không bằng trước tiên đem chuyện ắt phải làm tốt. Sau đó tại chính thức tu luyện nguyên thần định hình phía trước lại thận trọng lựa chọn liền có thể. Vừa nghĩ đến đây, Tần Trường Phong đem từ họa sư hầu nơi đó có được thật giả mặt nạ lấy ra. Trước người hư không triển khai, bất luận cái gì người thí luyện bản mệnh tinh hồn, trên thực tế đều là một kiện phẩm cấp khác nhau bảo cụ. Làm cùng người thí luyện bản mệnh tinh quan hệ hoàn toàn cắt ra về sau, liền sẽ triệt để trở thành vô chủ đạo cụ, lấy tinh thần làm bút mực. Tần Trường Phong học trong trí nhớ họa sư hầu dáng vẻ. Bắt đầu ở chương này vô cùng chân quý mặt nạ bên trên vẽ tranh. Hắn vốn cho là chỉ cần trong đầu đang suy nghĩ tượng đồ vật, liền có thể dùng tinh thần lực trực tiếp khắc ở loại này thần bí mặt nạ bên trên. Cuối cùng bày biện ra đến, kết quả cũng không phải là như vậy, bởi vì thật sự cần giống vẽ tranh đồng dạng. tinh thần lực phác họa ra chính là bộ dáng gì, mặt nạ bên trên hiển lộ ra chính là cái gì bộ dáng. Thế là, nguyên bản phượng hoàng biến thành lông tạp gà rừng, nguyên bản mỹ nhân biến thành vớ va vớ vẩn, nguyên bản thần kiếm biến thành cưa bằng kim loại, đáng sợ nhất là trong đầu một đầu thần long, cuối cùng biến thành một cái gậy quấy phân heo. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?